vội mời vị trọng thần này vào thư phòng. Vừa thấy thánh thượng, Tiêu Ngọc Dung hoảng hốt quỳ xuống. Bệ hạ, nếu vãn nhi chống đối, mong ngài bớt giận, có muốn trách phạt, thần nguyện chịu thay vãn nhi. Candy, ta không biết mọi người thấy sao chứ ta thấy Tiêu Ngọc Dung có cả tình phụ tử lẫn tình mẫu tử. Mà ta cũng cực kỳ thích nhân vật này nữa. Khiến ta cảm động giống như khi đọc về nhân vật cha của Quý U trong truyện. Phi thường hoàn mỹ. Ấy, trẫm phong Tiêu Vãn làm Trạng Nguyên năm nay. Vừa rồi chỉ nói chuyện với nàng một đêm. Bảo nàng nghỉ lại trong cung. Kể lại biểu hiện lúc thi đình của Tiêu Vãn cùng với những lời nói của nàng cho Tiêu Ngọc Dung và Ninh Thái Phó. Sở Thiên Duyệt kín đáo mở miệng. Ngọc Dung, người có nói cho Tiêu Vãn về chuyện đánh lén Nam Cương trước kia không vậy? Tiêu Vãn đối với địa thế của Nam Cương rất quen thuộc. Trẫm cảm thấy có chút kỳ quặc. Tiêu Ngọc Dung kinh ngạc, vội nói, thần chưa bao giờ nói về chuyện quân vụ với Vãn Nhi cả. Nàng chần chờ một chút, lại nói, nhưng khoảng thời gian trước, nàng từng nói chuyện với thần. Nàng nói muốn báo thù cho mẫu thân. Có lẽ là canh cánh trong lòng chuyện 4 năm trước, cho nên mới tra xét chuyện của Nam Cương. Candy, mẫu thân ở đây không phải là chị mẹ của Tiêu Vãn, Tiêu Ngọc Dung mà là chị mẹ của Tiêu Ngọc Dung, Tiêu Đại Tướng Quân. Ý Tiêu Ngọc Dung muốn nói là Tiêu Vãn từng nói rằng nàng muốn báo thù cho bà của mình bởi vì nàng vẫn canh cánh trong lòng về sự hy sinh của bà ngoại khi ra chiến trường đấu với quân Nam Cương vào 4 năm trước. Hôm nay, cái cách mà Tiêu Vãn quát trẫm, khí thế đó làm trẫm nhớ tới Tiêu Đại Tướng Quân oai phong một cõi. Tiêu Đại Tướng Quân đi rồi, Đông Ngụy như mất đi một con hổ dữ. Sở Thiên Duyệt tiếc hận nói xong, lại nhẹ nhàng mở miệng. Trước đó Ái Khanh nói đúng, bây giờ không phải là thời điểm tốt để trẫm xuất quân ra trận. Muốn xử lý việc ngoài thì phải xử lý việc trong nhà trước. Trẫm đã đặt trọng tâm sai chỗ rồi. Tiêu Ngọc Dung từng phản đối việc nữ hoàng ra trận. Thấy nữ hoàng luôn quyết định giữ ý kiến của mình bỗng nhiên chuyển biến thái độ. Cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Bỗng nghe Sở Thiên Duyệt nói. Hôm nay, Tiêu Vãn nói cho trẫm một kế mượn đao giết người. Tuy là hay, nhưng bởi vì nàng còn trẻ. Thiếu kinh nghiệm thực chiến, ý tưởng muốn vu oan này cũng hơi lý tưởng hóa quá. Cho nên, muốn đưa nó vào hành động, cần tới Ái Khanh vậy. Tiêu Ngọc Dung hơi sửng sốt, sau đó cung kính nói. Dạ, bệ hạ, giờ thìn, Tiêu Vãn bị cung nữ đánh thức. Trong lúc mơ hồ, bị cung nữ tay nhân nhanh lẹ đổi quần áo. Tới khi tỉnh táo, nàng phát hiện ra áo choàng Tạ Sơ Thần tự tay làm vì mình lại bị người ta ném xuống đất. Nàng vội quát, hôm nay về phủ, ta chỉ muốn mặc bộ này. Thưa Tiêu Trạng Nguyên, cung nữ giật mình nhưng rồi cung kính hồi thần. Bệ hạ nói hôm nay muốn cho Trạng Nguyên đi một vòng về phủ để chúc mừng. Vừa rồi nô tỳ phát hiện bộ quần áo này không phải là chính trang. Cho nên muốn giúp đại nhân thay quan phục mới. Xin đại nhân bớt giận. Cách chương.